Chương 1388, mới quy tắc. 1388 phi hành pháp bảo phía trên bầu không khí lúng túng mà cổ quái. Thanh Y Di Hầu một thân một mình ngồi tại giao lưu bên trong, một bên khác, Xích Y Di Hầu cùng Thanh Đình một trái một phải ngồi tại Lục Vân hai bên, cười cười nói nói. Lục Vân bị kẹp ở giữa, có chút đứng ngồi không yên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hai đạo mười phần ánh mắt bất thiện, từ đầu đến cuối đều ở trên người hắn dao động. Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly mặc dù đã đến Hải Long Thành, nhưng là ánh mắt của các nàng lại vẫn luôn lưu tại trên thân của Lục Vân. Một bên khác, Lãnh Triệt cùng Ú Tàng hai người nhìn nhau im lặng. Trên đường đi không còn có phát sinh mặt khác khó khăn chắc trở, Bàn Long Thành một đoàn người rất nhanh liền đuổi tới Hải Long Thành. Bất quá đến Hải Long Thành cũng không có nghĩa là an toàn sổ Long Hội đã bắt đầu, nơi này phát sinh bất luận cái gì tranh chấp, đều chính là một bộ phận của sổ Long Hội. Thanh Long vực bên trong hết thể mấy ngàn thế lực có tư cách tham gia sổ Long Hội, nhưng là cuối cùng có thế tới chỗ này, QNZ vẹn vẹn còn lại mấy trăm mà thôi. Đây là một đầu con đường nhuốm máu, thậm chí tại Hải Long Thành bên bờ, vẫn như cũ có người đang không ngừng chém giết, ý đồ tiêu diệt bọn hắn tiềm ẩn đối thủ. Hải Long Thành bên ngoài chém giết, là không hạn chế thực lực, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý xuất thủ. Lần này, Bàn Long Thành xin mời Sĩ Hoàng Vực Trúc Vương đến đây hỗ trợ, QNZ chính là nguyên nhân này. Số Long Hội, so không chỉ là những cái kia tham dự đi vào trong chuẩn vương, càng là đối với Thanh Long Vực các đại thế lực một lần khảo nghiệm, không chỉ có khảo nghiệm bọn hắn thực lực bản thân, QNZ khảo nghiệm bọn hắn đồng minh, bằng hữu của bọn hắn. Hết thể tổng hợp lực lượng. Cho dù là ngươi trong môn có được tuyệt thế thiên tài, nhưng là ngươi không gánh nổi hắn cũng là hưởng công. Hồng Nông chính là như vậy tàn khốc. Là người của Bàn Long Thành hai phe ngay tại chém giết thế lực nhìn thấy Bàn Long Thành đội ngũ tới gần, sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, nguyên bản ngay tại sinh tử chém giết bọn hắn, trong nháy mắt tách ra đến, không nguyện ý bị người khác ngư ông đắc lợi. Bàn Long Thành người vợ ơ y ma tới như thế nói đến, thời không vương thất bại rồi Hải Long Thành bên trong. Một cao y vo cờ người nhỏ gầy lão giả trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, nhìn chòng chọc vào từ xa đến gần Bàn Long Thành một đoàn người. Vũ Vương đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này nhỏ gầy lão giả bên người, một người mặc trường sam màu vàng nóng thanh niên, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm. Không sao, ta không tin Bàn Long Thành người sẽ phá thời không vương trận pháp, nghĩ đến là có cường giả thuận tay cứu được bọn hắn. Vũ Vương trầm ngâm một lát, tạm thời không nên trêu chọc bọn hắn. Chờ bọn hắn vào thành lại nói. Trong thành vương giả không thể động thủ, ngươi có nắm chắc đối phó cái kia Thanh Y Lì Hầu sao? Vụ vương trong mắt, Bàn Long Thành mạnh nhất chuẩn vương vẫn như cũ là Thanh Y Lì Hầu. Nếu là trước đó, ta không có chút tự tin nào, nhưng là bây giờ, cái kia Thanh Y Lì Hầu không phải là đối thủ của ta. Thanh niên mặc áo vàng ngẩng đầu một cái, trên mặt hiện ra một vòng vẻ ngạo nhiên, Thanh Y Lì Hầu, bất quá là một cái mua danh chuộc tiếng đồ ngu xuẩn mà thôi. Trong Hồng Mông vương giả nâng hắn vì vương giả phía dưới cơ sĩ, hắn liền cảm thấy mình là trong Hồng Mông mạnh nhất chuẩn vương rồi, vậy liền giết bọn hắn. Trên mặt của Vụ Vương toát ra một vòng ý cười, làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Kim Long huyết mạch, tuyệt đối không kém hơn Thanh Long sau đó. Ta sẽ để cho bọn hắn chết tâm phục khẩu phục, không có nửa điểm lời oán giận. Thanh niên mặc áo vàng nhìn xem cái kia chậm chậm vào thành Bàn Long Thành đội ngũ, khỏe miệng toát ra một vòng nhe răng cười. 1000 vạn năm trước sổ Long Hội bên trên, Bàn Long Thành cùng Sĩ Hoàng Vực liên thủ, tờ ấp tờ kích ta ngọa Long Thành, để cho ta ngọa Long Thành nguyên khí đại thương, từ đó mưu đoạt ta Thanh Long Vực đệ nhị vị trí, lần này, chính là bọn hắn trả nợ thời điểm rồi. Nhỏ gầy lao giả Vụ Vương trong mắt một vòng cừu hận hỏa diễm tràn ngập. Hiện tại ngọa Long Thành là Thanh Long Vực thứ ba, nhưng đệ tam cùng cuối cùng lại không hề khác gì nhau, bọn hắn chỉ có 3 cái sổ Long Hội danh lệch. Thanh niên mặc áo vàng nhìn xem Vụ Vương, sắc mặt có chút thay đổi một cái, 1000 vạn năm trước, hắn còn không có xuất sinh, hắn QNZ một mực cũng không biết đoạn ân đoán này. Hiện tại, hắn nghe được Vụ Vương lời nói, trong lòng sát ý càng thêm kiên định. Không chỉ là Thanh Y Dì Hầu, 4 người khác cũng phải chết. Hải Long Thành tiếp giáp hỗn độn biến ca xây lên, chiếm diện tích 300 triệu dặm, chính là một tòa danh xứng với thực quái vật khổng lồ. Giờ phút này, Hải Long Thành hướng tây cái kia phiến cửa thành trước đó, khắp nơi đều là sền sệt huyết tương, bị máu tươi che kín hiển nhiên, nơi này kinh lịch một lần lại một lần thảm liệt chém giết. Hải Long Thành bên trong không khỏi chém giết, nhưng là tiến vào Hải Long Thành phạm vi sau đó, vương giả liền không thể động thủ rồi, hết thảy đều chỉ có thế tử vương giả phía dưới tu sĩ tự hành giải quyết. Hải Long thành đại môn trước đó, Lục Vân ngước đầu nhìn lên. Hải Long tranh châu cách cục kiến tạo tòa thành này người thế nhưng là dã tâm không nhỏ đâu. Lục Vân nhìn trước mắt tòa thành lớn này, lẩm bẩm nói. Chúng ta đi vào đi. Thanh đình tại Lục Vân bên người, khí thổ như lan, nhỏ giọng nói. Lục Vân theo bản năng giật mình một cái. Thế nào ta có đáng sợ như vậy sao? Thanh đình hiển nhiên chú ý tới Lục Vân biến hóa, nàng có chút kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Lục Vân cười khổ một tiếng, hắn lại một lần nữa cảm thấy Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly cái kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người rồi. Chúng ta có cái gì mặt khác cửu nhân không vào thành giờ khắc này? Lục Vân hiển nhiên cảm giác được một đạo cường đại ác niệm lượn lờ tại bản Long Thành đội ngũ chung quanh. Vào thành sau đó, mỗi người đều là cửu nhân của chúng ta. Thanh đỉnh có chút gật đầu, bất quá chúng ta lớn nhất cửu nhân, một là Thanh Long Thành, hai là Ngọa Long Thành. Thanh Long Thành vẫn luôn là chúng ta bản Long Thành truy đuổi mục tiêu, hai nhà chúng ta mặc dù không nói thế thành nước lửa, nhưng có cơ hội nhất định sẽ thư A cơ giết chết đối phương. Thứ hai là Ngọa Long Thành nghe nói 1.000 vạn năm trước. Ngọa Long Thành mới là Thanh Long vực đệ nhị thế lực lớn, tại 1.000 vạn năm trước một lần kia sổ Long hội bên trên, bị chúng ta bản Long Thành đánh bại nguyên khí đại thương, bị chúng ta bản Long Thành chiếm địa vị của bọn Hán. Những năm gần đây, Ngọa Long Thành bao giờ cũng không nghĩ muốn báo thù, vừa rồi cái kia thời không vương, vô cùng có khả năng liền là người của Ngọa Long Thành mời tới. Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu. Bản Long Thành chính là Thanh Long vực đệ nhị thế lực lớn, bọn hắn vào thành sau đó cũng không có lọt vào quá nhiều ngăn cản, bình yên vô sự vào ở bọn hắn cứ điểm. Hải Long Thành bên trong người đến người đi, Hồng Mông bên trong vương giả, chuẩn vương đều tụ tập nơi đây, bọn hắn không phải Thanh Long vực tu sĩ, cũng không có long tộc huyết mạch, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn đến đây quan sát. Số Long hội chính là một trận chém giết đại hội, chỉ có trải qua sinh tử chém giết số Long, mới có thể trở thành chân chính thần Long. Quan sát Thanh Long vực chém giết, đối với bọn hắn mà nói cũng là một lần trưởng thành cơ hội, thậm chí, những này ngoại vực chuẩn vương hoặc là thượng vị giả, QNZ có cơ hội tham gia đến những này chém giết, dùng cái này đến rèn luyện chính mình. Hiện tại Hải Long Thành thế nhưng là dị thường hỗn loạn, thông hướng Long Không Sơn con đường kia xuất hiện trước đó, ai cũng không biết đối phương pha y chẳng có sổ Long hội tư cách. Càng trọng yếu hơn chính là lần này sổ Long hội, Long Không Sơn càng là định ra một cái mới quy tắc, sổ Long hội tư cách là có thể bị cắt đoạn. Chỉ cần giết có được sổ Long hội tư cách tu sĩ, liền có thể thay thế hắn, tham gia sổ Long hội. Tin tức này vừa ra, toàn thành xôn xao. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.